Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 323, tới làng Syrup lại về Marineford. Góc truyện audio.com. Chấm, không biết Goldtiger chạy bao lâu thì nó cũng dừng lại vì do toàn lực chạy mà không ngừng nghỉ nên là hệ thống vận hành quá tải rồi chết máy cần phải. Khởi động lại nhưng không biết bao lâu nên là Ryu bỏ mặt cho Goldtiger bị dòng chảy biển đẩy đi. Khoảng thời gian này thì Nami được Bellerman giáo cho về hàng hải cùng với bản đồ. Điều này Nami rất là cao hứng. Nojiko có thiên phú về thiện xạ nên là được Ryu giáo bắn súng. Karina thì có hứng thú với tiền tài hơn nên được giao cho làm thủ quỹ. Phía trước có hòn đảo nhưng mà khoảng cách hơi xa. Khalifa, trời cũng tối rồi nên là chắc sáng sớm ngày mai sẽ tới hòn đảo thôi. Khalifa em xuống đi. Khalifa từ trên chỗ quan sát nhảy xuống thì gần chạm đất liền dùng Gepo giảm lại tốc độ. Khalifa chào hỏi mọi người một tiếng xong thì về phòng của mình. Nàng ngủ chung phòng với Bellerman nên là khi nàng về Bellerman đang trong phòng tắm. Phía trước là hòn đảo nào vậy Gokai? Tít tít là đảo Syrup. Vậy sao nếu vậy chúng ta sắp có thêm thành viên rồi? Ryu lẩm bẩm xong thì nhìn về phía phòng của Bellerman và Khalifa thì cười tà lấy. Anh nhìn thấy nụ cười này của Ryu thì biết mình sắp có thêm tỉ muội rồi. Trong phòng Bellerman vừa mới tắm xong trên thân còn bọc lấy khăn tắm và đang lau tóm nhưng mà cơ thể của nàng trên thủy vẫn chưa khô nên là càng khiến nàng có sức hấp dẫn hơn. Ryu thân hình xuất hiện trong phòng Bellerman từ từ tiến lên từ phía sau luồn qua tay của nàng bắt lấy cặp ngực C cấp của nàng khiến cho Bellerman giật mình. Nhưng khi nhận ra là Ryu thì khuôn mặt đỏ lên. Đừng, Khalifa còn ở đây đâu. Bellerman, không sao đâu, dù sao hôm nay ai cũng không thoát được. Ngươi, Bellerman. Khalifa nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì hé cửa ra nhìn thấy được Ryu đang đè Bellerman xuống kích tình Bellerman một màn. Thế là nàng đỏ lên đóng cửa lại. Ryu khi đè Bellerman xuống giường liền làm hàng loạt các động tác kích tình khiến cho Bellerman dần lạc lối. Ryu rất là thành thạo điêu luyện. Một hồi dùng miệng cắn lấy nhũ hoa một hồi thì dùng tay xoa bóp cặp ngực chưa phát triển của nàng đồng thời dùng miệng tập kích lấy tiểu nguyệt của nàng. Em không chịu được nữa rồi. Xin hãy cho cái đó vào trong em đi. Bellerman, hắc hắc như em mong muốn. Ryu nói xong thì dưa cự long của mình tới gần tiểu nguyệt của Bellerman lại đẩy mạnh vào trong. A hát hát hát đau quá điểm nhẹ chút. Bellerman. Ryu đẩy mạnh cự long của vào sâu bên trong âm đạo của Bellerman xuyên thấu màn trinh của nàng khiến cho Bellerman đau đớn không thôi. Khi mà cự long của Ryu xâm nhập vào trong cũng là lúc máu chảy ra. Ryu chờ cho Bellerman đỡ rồi mới động thân của mình. Theo từng cú nhấp của Ryu là một lần Bellerman rên lên một tiếng. Phòng tắm Khalifa mặc dù là xả nước nhưng vẫn cảm giác được cả người khô nóng mà nàng không giải quyết được gì. Nàng biết mình không cách nào ngăn được cảnh giác này trừ phi là có người thay nàng giải tỏa mà người có thể giải tỏa cho nàng đang ngoài kia cùng. Bellerman ân ái. Một hồi sau đó Bellerman xin tha thì Ryu mới buông tha nàng. Thân hình cậu lóe lên xuất hiện trước cửa phòng tắm. Không do dự cậu đẩy cửa bước vào thấy được Khalifa đang thò tay xuống dưới cho vào trong âm đạo của mình tự xử lấy. Ryu cười dâm lấy rồi tiến tới vòng qua sau lưng Khalifa rồi bóp lấy ngực đạt gờ cắp của nàng đồng thời tay đẩy ra các ngón tay của Khalifa thay thế nàng thò. Vào trong quấy đảo bên trong khiến cho Khalifa có cảm giác lân lân thư sướng. Nhìn thấy Khalifa không sai biệt lắm thì cậu cùng nàng dịch chuyển khỏi nhà tắm tới trên giường. Khi lên giường thì cậu để cho Khalifa chống tay lên giường vểnh cái mông lên cao để lộ ra âm đạo ẩm ướt rồi cậu không chút khách khí đẩy mạnh cự long của mình vào trong âm đạo của nàng khiến cho huyết chảy ra cùng với một chút dâm thủy. Hơi đau đấy, Khalifa. Khalifa với tư cách là một người được huấn luyện nghiêm ngặt từ phía chính phủ thế giới để chế tạo một nhóm người gia nhập tổ chức Cypherpol hay còn gọi tắt là CP. Tổ chức Cypherpol nguyên bản là có 6 loại và có chức năng khác nhau từ CP. Không tới CP. 8. CP. Không phụ trách tiêu diệt kẻ gây hại tới chính phủ thế giới. Khalifa nguyên bản được đào tạo để mà đưa vào CP. 9. Để phụ trách việc ở Bộ Tư pháp nhưng mà bị công cùng Sengoku Liên Hợp yêu cầu ngũ lão tinh muốn một người qua đây mà yêu cầu của hai người là không. Có gia nhập vào tổ chức Cypherpol mà được huấn luyện như là một thành viên của Cypherpol mà phải là phụ nữ. Thế là Khalifa là người được gửi đi. Ryu và Khalifa đại chiến với nhau tận 5 tiếng mới dừng lại vì Khalifa có thể lực khá là cường hãn nên mới trụ lâu như vậy dưới sự giày vò của cậu. Ryu ôm lấy Bellerman và Khalifa chìm vào giấc ngủ mặc kệ lấy ba cặp mắt tò mò ở bên ngoài căn phòng chứng kiến từ đầu tới cuối. Thấy Ryu đã ngủ rồi thì ba người Nami, Nojiko và anh mới nhẹ nhàng đóng cửa với khuôn mặt đỏ bừng cả mặt chạy biến về phòng của mình. Sáng ngày hôm sau mọi người thức dậy khi mà được trí năng tàu thông báo đã cập bến và thả neo tại đảo Syrup. Ryu mở mắt dùng tay vỗ vào mông của hai con mèo lười tựa vào lòng ngực cậu ngủ lấy mặc cho có thông báo đã cập bến. Dậy đi hai mèo lười. X2. Không dậy thì ta sẽ dùng gia pháp đấy. Lúc này Bellerman và Khalifa mới chịu mở mắt dậy khi mà nghe Ryu nói tới dùng gia pháp với các nàng thì mới chịu dậy. Mọi người đều xuống tàu vào trong đảo Syrup tham quan cùng với mua chút đồ dùng và đặc sản ở đây. Ryu nhạy bén phát hiện ra có một đám người theo dõi mình thì cậu cũng không quan tâm. Chỉ cần bọn chúng không trêu chọc tới hắn hay người có liên quan tới hắn nhân thì mọi chuyện đều dễ giải quyết còn nếu không thì hắn không ngại. Tiễn đưa xuống gặp Diêm Vương. Làm sao bây giờ thuyền trưởng? Nhìn bộ dáng bọn chúng hình như là tiến tới chỗ của Kaya. Jango, cử người đi chiếm đóng con tàu kia đi. Còn bọn chúng ta đi giải quyết. Kuro, vâng, Jango. Jango nói xong thì đi triệu tập thành viên của băng hải tặc Black Cat xông tới Gokaiger nhưng mà bọn hắn chưa kịp lên thuyền thì đã có mấy bóng người từ trên thuyền nhảy xuống chặn được bọn chúng rồi. Các ngươi là người nào cư nhiên có ý định với thuyền bọn ta? Canao, ta đếm từ 1 tới 3. Các ngươi nhường đường cho bọn ta lên tàu. 3, 2, 1, Jango, Jango. Jango vừa nói vừa làm ảo thuật lên nhóm Canao và nhóm Kiana nhưng mà khi hắn dứt lời thì đáp lại hắn không phải là các nàng tránh ra mà là ba đạo kiếm khí. Đánh tới bay ngang qua người Jango chém lên người đám hải tặc sau lưng hắn khiến cho những kẻ chúng phải kiếm khí đều hét thảm một tiếng ngã xuống đất. Bắt giặc phải bắt vua trước. Kiana, Kiana nói xong thì cùng với tỉ muội của mình xông tới chỗ Jango. Chỉ vài công phu quyền cước là nhóm Kiana đã cầm xuống Jango rồi theo cảm nhận của các nàng hướng tới vị trí của Ryu mà đi. Trong biệt thự của Kaya thì Ryu đang được gia đình Kaya chào đón nồng nhiệt bởi họ cùng với đó là Kuro giả trang quản gia đang phụ vụ trà. Không biết trung tướng Ryu ghe thăm nhà bọn ta có chuyện gì không? Ba Kaya, chúng ta tới đây là muốn tìm một bác sĩ cho tàu cùng với việc mua chút nguyên liệu trên thuyền. Ồ, với thân phận của cậu mà đi chiêu mộ bác sĩ ư, Kaya? Xác thật là với thân phận của ta có thể từ tổng bộ hải quân muốn tới vài người bác sĩ nhưng mà họ chỉ là chuyên về một phía chứ không phải là đa. Năng, ta nghe ngóng được quý tiểu thư của gia đình là người học rộng hiểu sâu nên có ý định ngỏ lời mời lên thuyền. Điều này chúng ta phải cân nhắc mới được. Mẹ Kaya, không sao, dù sao thì chúng ta muốn ở trên đảo nghỉ ngơi vài ngày. Lúc này huyên náo bên ngoài khiến cho cậu cùng với cha mẹ Kaya cùng Kaya chú ý tới. Kuro đứng ở một bên câu mày lấy. Chuyện gì xảy ra? Ba Kaya, bẩm ông chủ, Bên ngoài có mấy cô gái xưng là thuyền viên của Misako Ryu đòi muốn gặp mặt. Người hầu. Ba Kaya nghe vậy thì liếc sang Ryu thì thấy cậu gật đầu thì cho người hầu lui ra dẫn người vào. Một lúc lâu sau đó nhóm Kiana và nhóm Kanao bước vào trong đồng thời trong tay các nàng là ba người phân biệt là Zango cùng hai huynh đệ Sam và Buchi. Ryu thấy các nàng dẫn theo ba người thì chỉ cần liếc mắt là đoán ra thân phận của ba người này cùng mục đích rồi. Cậu xoay đầu nhìn sang Kuro người đang rất khó chịu cùng bộ mặt chán ghét thủ hạ của mình. Chuyện này là như thế nào hả Kuro quản gia hay ta nên gọi là Kuro thuyền trưởng của băng hải tặc Black Cat? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Kuro khi chứng kiến ánh mắt cảnh giác cùng sợ hãi của cha mẹ Kaya cùng Kaya thì lập tức phủ nhận lời Ryu nói nhưng mà Zango cùng huynh đệ Sam và Buchi thấy. Thuyền trưởng của mình trong lúc nguy cấp không nhận người thì sững sờ sau đó là tức giận chỉ thẳng mặt Kuro hét lên. Kuro bọn ta tin tưởng ngươi như vậy và đi theo ngươi. Vậy mà người lại trở mặt không nhận người. Zango, ta không biết các ngươi đang nói cái gì và ta không biết các ngươi là ai. Kuro, haha không cần phải giả bộ làm gì đâu. Để ta tới nói cho. Ryu vừa nói về thân phận chân chính của Kuro cùng với lấy ra tờ lệnh truy nã của hắn giơ lên trước mặt mọi người nhất là gia đình Kaya. Thì ra là ngươi, chính ngươi là kẻ mà đánh cắp tài sản của chúng ta. Ta liều mạng với ngươi. Ba Kaya khi nghe Ryu nói ra chân tướng xong thì liên tưởng tới việc bảo khó bên trong lâu lâu mất đi Berry thì lập tức nổi giận xông về phía Kuro. Khi mà ba Kaya cách Kuro 5 mét thì Kuro động. Móng tay của hắn dài ra đâm xuyên ngực ba Kaya. Ông xã, mẹ Kaya, hai kế hoạch bại lộ đành phải giết người diệt khẩu thôi. Kuro nói xong biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện là trước mặt mẹ Kaya và cánh tay vươn ra. Móng vuốt sắc nhọn xuyên qua cơ thể mẹ Kaya. Mẫu thân, Kaya. Ồn ào quá đấy. Kuro lại một lần nữa biến mất mà xuất hiện là sau lưng Kaya. Kuro móng vuốt đâm xuống khi gần đâm vào lưng Kaya thì một ánh sáng lóe lên. Keng, Ryu kịp thời dùng thiên nguyên kiếm ngăn cản Kuro giết Kaya. Lúc này Kaya mới phản ứng lại thì trước mặt nàng bóng lưng cao lớn của Ryu đứng chắn trước mặt nàng. Tay cầm song kiếm nhìn chằm chằm vào Kuro. Không ngờ tới ngươi có thể phản ứng nhanh tới vậy khi mà ta di chuyển không một tiếng động. Kuro, Ryu chỉ lộ ra khinh thường biểu tình khi Kuro nói vậy. Tuy là Kuro di chuyển không gây ra bất kỳ tiếng động nhưng mà tốc độ trong mắt cậu chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Để ta cho ngươi xem thế nào mới là tốc độ. Ryu thân hình biến mất và chỉ một s sau đã xuất hiện trước mặt Kuro rồi đồng thời kiếm của cậu đã đâm xuyên qua cơ thể của hắn. Không thể, nào, Kuro, nói xong những câu đó Kuro ngã xuống. Kuro không ai bì nổi thế mà bị Ryu một kiếm giải quyết xong rồi. Kaya có chút ngẩn ngơ nhìn Kuro chết nằm trên mặt đất và Ryu đứng vừa mới thu kiếm lại. Ryu đi tới trước mặt Kaya nhìn thấy nàng ngẩn người thì tưởng là nàng nhận trùng kích bởi việc gia đình bị Kuro sát hại trước mặt mình nên là tiến tới. An ủi nàng, không nhắc thì thôi một khi nhắc tới Kaya òa lên khóc nhào vào lòng ngực Ryu khóc giống lên rất là thương tâm. Sau đó 4 ngày như vậy, mỗi lần Kaya nhìn thấy Ryu là như cô nương khóc nhè vậy nhào vào lòng cậu khóc một trận rồi ngủ thiếp đi. Điều này làm cho Ryu rất là bất đắc dĩ. Về việc cậu được đề thăng làm trung tướng là vì trong thời gian lịch luyện này thì cậu tiêu diệt vô số băng hải tặc hơn nữa toàn bộ đều là trên 500. Nghìn Berry lập nhiều chiến công nên được công cùng Sengoku liên hợp gáp. Suru và Zephyr đề bạc lên thành trung tướng. Ryu trở thành trung tướng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Hiện tại cậu đang trò chuyện cùng với Sengoku thông qua Denden MUC. Ryu hiện tại ngươi đang ở nơi nào? Sengoku, làng Syrup tại quần đảo Gekko. Làm sao vậy sư phụ? Còn làm sao ư? Cuộc thi giữa các hải quân thiên tài sau một tuần nữa là tổ chức mà ngươi chưa chịu kết xác về đây cho ta. Sengoku, bên Marineford Sengoku văn phòng. Khi nghe Ryu hỏi thì Sengoku nhịn không được nộ hống lên khiến cho cao tầng tổng bộ hải quân đều nghe được. Được rồi ta tới ngay. Nội trong 5 ngày có mặt. Sư phụ liên lạc với người của cổng cong lý đi. Ryu nói xong mặc kệ Sengoku định nói gì thì đã cúp máy rồi. Cúp máy xong cậu cúi đầu nhìn Kaya đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn xem hắn. Anh chuẩn bị rời đi sao? Kaya, anh chuẩn bị rời đi. Dù sao anh ra ngoài là để lịch lãm chứ không phải sống phóng tuấn. Kaya nghe câu trả lời của Ryu xong thì trầm mặc một hồi nàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt nhìn chăm chú vào cậu. Làm sao? Em muốn đi cùng anh. Kaya nghiêm túc chú. Nên nhớ là đi biển sẽ gặp hải tặc so với đánh sợ hơn rất nhiều tên Kuro gấp trăm ngàn lần đấy. Em không sợ vì em tin tưởng anh sẽ bảo vệ em khỏi bọn chúng. Kaya. Ryu nghe vậy mỉm cười lấy rồi cậu đứng dậy đồng thời Kaya cũng đứng dậy theo nhón chân lên thì thầm vào tai cậu em thích anh. Nói xong thì Kaya chạy biến đi sắp xếp người bán hết toàn bộ gia sản của gia đình nàng tích xúc được bao nhiêu năm nay rồi cho người vận chuyển ra. Gokaiger, Karina làm trưởng quỹ khi thấy nhiều berry được vận tới thì bắt đầu tính toán lấy. Nhìn thấy tất cả đã xong thì cậu đi tới khoang lái tàu. Mọi người cũng theo sau. Có ở đây sao Gokai? Tít tít sẵn sàng phục vụ. Di chuyển tới tổng bộ hải quân Marineford. Cần bao lâu? Tít tít cần 6 ngày. Tối đa 5 ngày khởi hành đi. Tít tít xác nhận. Gokai G bắt đầu di chuyển. Mục tiêu tổng bộ hải quân Marineford. 5 ngày sau tại cổng công lý phía trên hải quân gác cổng từ xa thấy tàu lạ tiến tới thì đánh còi báo động đồng thời cũng liên lạc với tổng bộ hải. Quân nhưng khi hắn thấy tiêu chí tàu thì cho dừng mọi hành động vì con tàu này rất quen thuộc. Đó là Gokaiger của trung tướng Mankide. Ryu đã được Sengoku nói qua chỉ cần là tàu Gokaiger cho phép qua không cần xin phép. Trung tướng Ryu sao? Lính gác. Đúng vậy là ta mau mở cửa. Ta còn phải tham gia giải đấu tuyển chọn thiên tài do tổng bộ mở ra nữa. Vâng, lính gác. Một lát sau cổng công lý mở ra và Gokaiger đi vào trong rồi thẳng tới tổng bộ hải quân Marineford di chuyển tới. Khi mà Gokaiger vào trong thì Sengoku cũng nhận được báo cáo rồi. Khoảng 2 giờ sau Gokaiger dừng bên cạnh những tàu hải quân khác và Ryu cùng dần. Hina và anh với Tashiji đi xuống tàu. Nhóm Ryu đi xuống thì thu hút vô số người chú ý tới rồi nhanh chóng tản đi vì họ nghĩ là nhóm Ryu thuộc con ông cháu cha hay là ký giả tới thôi. Hôm nay hải quân bản bộ có chút không giống bình thường. So cái kia ngày xưa muốn náo nhiệt rất nhiều. Rất nhiều gương mặt lạ xuất hiện. Top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ trao đổi. Lần này ghi danh không được thất bại. Hải quân A chỉ cần có thể thi đậu hải quân viện giáo. Tất nghiệp chính là sĩ quan. Rốt cuộc không cần qua cái kia đắng hề hề thời gian. Hải quân B hơn nữa còn có thể lưu lại hải quân bản bộ. Nói thật, Bắc Hải phân bộ điều kiện thật sự là quá kém. Cũng không tiếp tục muốn đi trở về. Hải quân C, vài tên thanh niên ngươi một câu ta một câu trao đổi. Từ trong lúc nói chuyện với nhau không khó nghe ra. Bọn họ đều là các đại hải quân phân bộ thanh niên tuấn kiệt. Hôm nay tới này, mục đích cũng là vì thi vào hải quân viện giáo. Tiến vào viện giáo chính là vì làm sĩ quan sao? Các ngươi loại người này, chú định sẽ không trở thành cường giả. Drake, mau tránh ra. Hắn là Drake, là có tiếng tiểu quái vật. Hải quân già, là cái kia ăn cổ đại trùng trái ác quỷ ra hòa. Onigiumo, ăn cổ đại trùng trái ác quỷ cũng rất mạnh sao? Ta muốn lãnh giáo một chút. Virgo, ta cũng nghĩ thử xem. Tokikake, phía trước, Vài tên 10 tuổi ra mặt thiếu niên nhóm nhao nhao quay đầu. Bọn họ cũng đều biết Drake thân phận cùng thực lực, nhưng nhìn lên tựa hồ không có chút nào sợ. Những thiếu niên kia là Hải quân trẻ, Virgo, Momonga, Tokikake, Onigumo, Yamakaze, Hải quân già. Cùng lúc đó, tại huyên náo người quần bên ngoài, một cái địa phương không đáng chú ý, có một nhóm người ngó giáo giác nhìn quanh, đi tới mà trên người không có mặc thường phục của hải quân nhưng mà những người ở đây đặc biệt là nhóm hải quân già thì khi thấy nhóm người này đều biến sắc mặt, còn đỉnh náo nhiệt a, nhóm người này là nhóm Ryu vừa mới từ trên Gokaiger xuống tới và tới Marineford không bao lâu. Ryu nhíu mày khi nghe được có người nhắc tới tên Virgo. Cậu liền suy nghĩ tới Virgo, tên này không phải là Doflamingo người. Nội ứng trung tướng, Momonga, Yamakaze, Onigumo, thi hành đồ ma lệnh mấy tên kia. Tokikake, đại tướng dự khuyết, mặt dày mày dạn truy dần vô lại. Rác rưởi rác rưởi rác rưởi, nhất thiết phải đem hắn đánh thành đầu heo. Nghe được các hải quân khác nghị luận Virgo, Momonga, Tokikake, Onigumo, Yamakaze là hải quân thiên tài thì khịt mũi coi thường. Nếu bọn hắn là thiên tài ta há phải là quái vật rồi sao? Cách chương.